Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1288, bộ truyện Tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, tập 1288. Ban đêm, Thần Hy Thành thậm chí náo nhiệt hơn cả ban ngày. Trong các tửu quán trà lâu, mọi người đang bàn về chuyện hôm nay thánh tử vào trong thành, nói về sấm ngôn. Nét mặt của mỗi người đều vui mừng hớn hở. Toàn bộ thành trì tựa như đang ăn Tết. Dương Khai theo ô quản chỉ dẫn tìm kiếm khắp nơi trong thành. Xuyên qua đường phố rộn ràng, rất mau đến một địa giới tương đối an bình. Cho dù là tại bên trong Thần Hy Thành, cũng có phân chia giàu nghèo. Những người giàu tụ tập khu vực trung tâm nhất, phồn hoa nhất, tửu trì nhục lâm, biệt thự mỹ tỳ. Nhà nghèo khổ chỉ có căn nhà nhỏ bé ngoài biên giới thành trì. Bất quá Thần Hy Thành, dù sao cũng là thánh thành của thần giáo. Dù có chênh lệch giàu nghèo cũng sẽ không đến mức có nhà nghèo khổ áo rách, quần manh, bụng ăn không no. Có thần giáo tiếp tế trợ giúp, cho dù nghèo khổ như nào, ăn no bụng là điều ít nhất. Thời khắc này Dương Khai đã đổi một khuôn mặt khác. Không gian giới chỉ của hắn có thật nhiều bí bảo dùng để cải biến dung mạo, đều là hắn thu thập được lúc còn nhỏ yếu. Ban ngày vào thành, quá nhiều người thấy rõ khuôn mặt hắn, nếu lấy chân diện mục thật sự để hiện thân thì còn gọi là bí mật làm việc gì. Giờ phút này hắn là một thiếu niên không rành thế sự. Đây là gương mặt rất thường gặp. Chung quanh, từng gian phòng đang xen nhau, nơi này cư trú không ít người. Có hài đồng vui đùa ầm ĩ, cũng có người bày pho tượng trước cửa nhà, đang thành kính cầu nguyện. Pho tượng kia làm bằng gỗ, chỉ cao 10 tấc, phát họa ra một nam tử khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ. Dương Khai nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe người này thấp giọng nỉ non. Thánh tử phù hộ các kiểu đại loại như thế. Rất nhiều nhà đều có bày pho tượng thánh tử. Từ vết tích khói lửa, số lần những người này ngày cầu nguyện nhất định rất là tấp nập. Người xác định là nơi này sao? Dương Khai nhăn mày, lặng lẽ truyền âm cho ô quản. Hẳn là không sai. Ô quản trả lời. Hẳn là? Dương Khai lông mày nhảy một cái. Ô quản nói, cảm ứng của chủ thân bị thời không trường hà ngăn cách, không thể rõ ràng, tìm xem đi. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể tản bộ xung quanh. Hắn cũng không biết ô quản cảm ứng được gì, nhưng chủ thân truyền đến cảm ứng, hiển nhiên là thứ gì rất trọng yếu. Bất quá hắn hành động như vậy, rất nhanh khiến người bên ngoài cảnh giác. Nơi này không phải là khu vực phồn hoa náo nhiệt. Hiếm có gương mặt xa lạ xuất hiện. Hàng xóm láng giềng nơi này đều quen biết lẫn nhau. Một người xa lạ tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý, nhất là người xa lạ này còn đang dò xét xung quanh. Dương Khai chỉ có thể tận lực tránh đi những nơi nhiều người. Nơi góc đường, dưới một gốc cây dừa lớn, không ít người tụ tập nơi đây hóng mát dưới ánh trăng. Dương Khai đi qua chợt có cảm giác quay đầu nhìn. Trong đám người, một bóng người ngoắt hắn. Người đã đến. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy rõ khuôn mặt của người kia, giật mình ngay tại chỗ. Thanh âm ô quản bên tai vang lên, tràn đầy không thể tưởng nổi. Vậy mà lại như thế này. Lục cô nương, biết tên tiểu tử này sao? Một lão đầu tử đã có tuổi hăng hái hỏi thăm. Lục cô nương nữ tử mỉm cười gật đầu. Là người quen biết cũ của ta. Nàng đi ra khỏi đám người, đến trước mặt Dương Khai, khẽ gật đầu ra hiệu. Đi theo ta, vất vả cho ngươi rồi. Trên người nàng rõ ràng không có vết tích tu vi, nhưng con người thanh tịnh như minh châu, giống như có thể xuyên thủng bất luận ngụy trang nào trên đời, nhìn thẳng được khuôn mặt thật của Dương Khai. Dương Khai vội vàng đáp, "Vâng." Lục cô nương liền dẫn hắn đi xa. Đợi sau khi bọn họ đi, đám người mới lần lượt mở miệng nói. Có người thở dài. Lục cô nương thật khổ, đã không còn nhỏ, nhưng vẫn không có thành gia. Có người tiếp lời. Đó là chuyện không có cách nào khác. Nhà đại cô nương nghèo rất mồng tơi, sợ rằng tìm không nổi nhà chồng. Nàng chính là không có nỡ bỏ tiểu thập nhất. Có người biết chuyện nói. Năm trước, không phải có người làm mối cho nàng ta sao? Gia đình kia giàu có, tiểu hỏa tử dáng dấp không có tệ, còn là người của thần giáo. Nói là chỉ cần nàng đưa tiểu thập nhất ra ngoài, thì cưới hỏi đàng hoàng nàng. Nhưng mà lục cô nương không có đồng ý. Tiểu thập nhất cũng là người đáng thương, không cha không mẹ. Là lục cô nương nhặt được ở bên ngoài, một tay nuôi lớn. Bọn họ gọi nhau là tỷ đệ, là không khác gì mẹ con. Là có người làm mẹ nào bỏ được con của mình chứ? Nói xong một hồi, tất cả mọi người thở dài không thôi, cảm thấy tiếc hận vì cuộc đời long đong của lục cô nương. Đều là mặt giáo làm hại, trên đời này không biết có bao nhiêu nhân thê ly tán, cửa nát nhà tan. Nếu không, tiểu thập nhất sẽ không biến thành cô nhi. Lục cô nương làm sao phải phí thời gian cho tới nay? Thánh tử đã xuất thế, sớm muộn gì cũng có thể kết thúc cuộc đời cực khổ này. Đám người thần sắc lập tức thành kính, yên lặng cầu chúc. Dương Khai đi theo lục cô nương đi đến một con đường vắng, sâu trong nội tâm là một trận sóng to gió lớn. Hắn chẳng thể ngờ, chỉ dẫn chủ thân ô quản cảm nhận được đúng là chuyện như thế. Lục cô nương, giọng ô quản vang lên trong đầu của Dương Khai. Phải rồi, trong 10 người, nàng đứng thứ 6, nên mới tự xưng như này. Vậy còn ngươi thì sao? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Ô quản đáp. Ta là ta, phệ là phệ, phệ là lão bác. Tiểu thập nhất là sao? Làm sao mà ta biết? Ô quản đáp. Chân linh phệ không quá hoàn chỉnh, ta không biết rõ toàn bộ. Dương Khai khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời thêm. Rất nhanh, hai người đến một phòng ốc đơn sơ, trước cửa dùng hàng rào vòng lại thành một tiểu viện tử. Trong sân đang có phơi quần áo, có của nữ tử, còn có tục của tiểu hài. Lục cô nương đẩy cửa bước vào, Dương Khai theo sát sau, dò xét xung quanh. Trong phòng bố trí đơn sơ cực kỳ, giống như nhà nghèo khổ bình thường. Lục cô nương mang ngọn đèn tới rồi đốt lên, mời Dương Khai ngồi, ngọn đèn chập chờn. Nàng lại đổ ra chén nước trà đưa cho Dương Khai. Hàng xá đơn sơ, không có gì nhiều để chiêu đãi. Dương Khai đứng dậy, tiếp nhận chén trà rồi mới nghiêm mặt thi lễ. Bạn bối Dương Khai, bái kiến một tiền bối. Lục cô nương đây đương nhiên là một. Dương Khai đã từng gặp qua một. Kia là thời đại quân nhân tộc viễn chinh đại cấm sơ thiên, chiến cuộc sụp đổ. Mặc cơ hồ muốn thoát khốn mà ra, cuối cùng hậu thủ mục lưu là bị kích phát, tất cả năng lượng hóa thành một đạo thân ảnh to lớn nghiêm nghị không thể xâm phạm, ôm mặt vào trong lòng, cuối cùng để mặt lâm vào ngủ say. Lúc ấy tất cả nhân tộc trong chiến trường đều gặp được bộ dáng nữ tử trong truyền thuyết, mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua nhưng ai lại có thể quên. Cho nên khi Dương Khai tới đây bị nàng gọi lại, lập tức nhận ra nàng. Nàng là một trong 10 vị võ tổ, cũng là võ tổ mạnh nhất. Nhân tộc dưới mắt có thể có cuộc diện như thế, không thể bỏ qua công lao của Mục. Nàng năm đó thôi phát hậu thủ còn thừa vận, giấu nơi sâu nhất của đại cấm sơ thiên. Khi là một đầu thời không trường hà to lớn vắt ngang trong hư không, để cho người ta sợ hãi thán phục. Chủ thân ô quản cảm nhận được chỉ dẫn, hẳn là do Mục dẫn dắt. Chỉ bất quá bởi vì thời không trường hà ngăn cách, tin tức chủ thân truyền tới không rõ ràng lắm, cho nên phân hồn không có rõ. Chỉ dẫn Dương Khai tới đây tìm kiếm, thẳng đến khi nhìn thấy Mục, ô quản mới bừng tỉnh đại ngộ. Chương 1947. Không cần đa lễ, Một đưa tay, ánh mắt nhìn về ngực Dương Khai, rồi cười nói. Tiểu bác, đã lâu không gặp. Nàng chẳng những có thể thấy rõ chân diện mục của Dương Khai, còn có thể nhìn rõ sợi phân thần của Ô Quảng trong khuyên tai ngọc. Thanh âm của Ô Quảng lập tức vang lên trong đầu của Dương Khai. Nói với nàng, ta không phải là phệ. Dương Khai còn chưa mở miệng, Mục đã gật đầu. Ta biết, năm đó ta đã dự liệu được kết cục của ngươi, còn từng khuyên can ngươi, may mà kết quả không quá xấu. Phệ năm đó vì đột phá khai thiên cảnh, tìm kiếm tầng thứ võ đạo cao hơn, không tiếc dùng thân hợp cấm, lấn mạnh uy năng của đại cấm sơ thiên, chỉ lưu một tia phân thần thoát ra, chuyển thế mà sinh. Qua rất nhiều năm, lại bị Dương Khai mang đến đại cấm sơ thiên trấn thủ. May mắn hắn chuyển thế xem như thành công. Hắn hôm nay là Ô Quảng. Đáng tiếc, cho đến hôm nay, hắn cũng không thể đạt thành tâm nguyện ở kiếp trước. Người có thể nghe được ta? Ô Quảng lập tức ngạc nhiên không thôi. Hắn hôm nay chỉ là một đám phân thần, dựa vào khuyên tai ngọc. Ngoài trừ có thể cùng Dương Khai trao đổi, căn bản không có dư lực làm chuyện khác, lại không ngờ rằng Mục có thể nghe thấy rõ ràng. Đương nhiên rồi. Mục mỉm cười đáp lời. À phải rồi, ta là Mục, cũng không phải Mục. Dương Khai không hiểu. Còn xin tiền bối giải nghi hoặc cho. Mục chậm rãi ngồi, đưa tay ra hiệu, mời Dương Khai ngồi. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói. Ta biết người có thật nhiều nghi vấn, để cho ta ngẫm lại. Chuyện này nên bắt đầu nói từ đâu đây? Tiền bối có thể bắt đầu từ thế giới này không? Mục nhìn hắn rồi cười nói. Xem ra người phát giác được điều gì rồi? Quay, người phát giác được gì rồi? Ô Quảng cũng hỏi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Chỉ là phỏng đoán không có căn cứ. Ô Quảng lập tức không lên tiếng. Mục trầm mặc một lát rồi mở miệng nói. Người đã có thể đến được nơi này, vậy nói rõ, người cũng ngưng tụ thời không trường hà. Ta gọi nó là thời không trường hà, không biết người gọi nó là gì. Dương Khai đáp. Ta cũng gọi như tiền bối cũng từng được vào vô tận trường hà trong càn khôn lô dẫn dắt. Không sai. Mục gật đầu. Vô tận trường hà tích chứa quá nhiều huyền bí. Năm xưa ta từng xâm nhập vào trong. Bởi vậy mới ngưng tụ ra được ngàn vạn đại đạo, sinh ra thời không trường hà. Trước khi tiến vào nơi này, ta từng bị một tầng bình chướng vô hình ngăn, nhưng rất nhanh lại đi qua được. Đó là khảo nghiệm mà tiền bối đã lưu sao? Phải rồi, chỉ có người ngưng tụ ra thời không trường hà mới có tư cách tiến vào nơi đây. Nếu không, dù có vào được cũng không có ý nghĩa gì. Dương Khai giật mình. Lúc trước, hắn bị bình chướng vô hình ngăn, nhưng lập tức biến mất. Khi ấy hắn cho rằng thân phận mình đã được bình chướng tán thành. Nhưng hiện tại xem ra thật sự không phải do chủng tộc, mà là do thời không trường hà. Dù sao, hắn xuất thân nhân tộc, nhưng bây giờ đã xem như long tộc thuần khiết rồi. Thiên địa mới sinh, hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành sinh vạn đạo. Mà cuối cùng, vạn đạo lại quy về hỗn độn. Đây là huyền bí của đại đạo, hỗn độn mới là vĩnh hằng cuối cùng. Thanh âm của Mục từ từ vang. Bên ngoài có một đám hài đồng đùa giỡn chạy qua, ngày sau đó có đứa gào khóc. Ta dùng tu vi suốt đời đi đến chỗ sâu đại cấm, lưu lại thời không trường hà, che chở đông đảo càn khôn thế giới nơi đây. Để bọn hắn có thể sinh hoạt an bình, trải qua vô số năm, cho đến hôm nay. Dương Khai thần sắc khẽ động. Ý của tiền bối là, nguyên sơ thế giới là chân thật tồn tại. Toàn bộ sinh linh trên giới này đều là chân thật tồn tại sao? Đó là đương nhiên. Mục gật đầu. Thế giới này, từ khi thiên địa mới sinh, trải qua vô số năm mới phát triển thành hiện tại. Thiên địa pháp tắc thế giới này không đủ cường đại, cho nên tiêu chuẩn võ giả không được cao. Thế giới này sao lại nằm trong đại cấm sơ thiên? Mà lại danh từ thế giới này cũng có ý vị sâu xa. Dương Khai khó hiểu nói. Mục nhìn hắn rồi cười đáp. Sở dĩ gọi là nguyên sơ thế giới là bởi vì đây là càn khôn thế giới đầu tiên thiên địa sinh ra. Nơi này là nơi mặt sinh ra. Dương Khai tâm thần hơi chấn. Thanh âm của Ô Quản cũng vang lên. Phải, ta nhớ rồi. Năm đó sở dĩ bố trí đại cấm sơ thiên ở chỗ này chính là bởi vì nguyên sơ thế giới. Hạch tâm của sơ thiên đại cấm là nguyên sơ thế giới. Có lẽ là thế giới này ra đời tồn tại cường đại như mặt. Mặt chiếm hết thiên địa linh tú. Cho nên tiêu chuẩn võ đạo của thế giới này mới thấp như vậy. Mục chậm chậm mở miệng nói. Kỳ thật, lúc thiên địa sơ khai, nơi này không chỉ có ra đời mặt đâu. Dương Khai nói tiếp. Giữa thiên địa còn có tia sáng thứ nhất. Trong thiên địa đã có đạo quang thứ nhất, liền có đạo ám. Là tiểu bác nói cho ngươi hay sao? Mục nhìn qua Dương Khai. Dương Khai giải thích. Ta từng thấy qua Thương Tiền Bối. Trước đây, thời điểm Tiền Bối kích phát hậu thủ, có lẽ cũng nhìn thấy Thương Tiền Bối. Mục là mục, ta là ta. Mục chậm rãi lắc đầu nói. Lại là câu nói này. Trước đó nàng đã nói như vậy, chỉ là Dương Khai không hiểu những lời này có ý gì. Nguyên sơ thế giới ra đời đạo quang thứ nhất này, đồng thời cũng ra đời bóng tối ban sơ. Tia sáng kia là hội tụ của tất cả mỹ hảo. Thời điểm nó rời đi, không biết tung tích, nhưng một phần ám thì lưu lại, yên lặng tiếp nhận cô tịch âm lãnh vô số năm, cuối cùng sinh ra mặt. Năm đó chúng ta cũng từng nghĩ, tìm kiếm tia sáng thứ nhất để tiêu trừ lực lượng bóng tối. Nhưng đó là ánh sáng tìm kiểu gì? Không thể làm gì, chúng ta mới tạo ra sơ thiên đại cấm, đem mặt phong trấn. Đạo ánh sáng kia xác thực đã không tồn tại nữa. Nó rời thế giới nguyên sơ, phân hóa ra Thái Dương trước chiếu, Thái Âm ưu huỳnh. Sau đó đâm vào một khối đại lục man hoang, hóa thành vô số thánh linh. Bởi vậy mà ra đời thánh linh tổ địa. Mà đạo quan chủ thể kia rốt cuộc hóa thành nhân tộc, huyết mạch truyền thừa đến nay. Bây giờ dù có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng khôi phục lại được đạo quan kia. Mục tiếp tục nói. Nhưng sơ thiên đại cấm chỉ là trị ngọn không trị gốc, mà không giờ khắc nào không lớn mạnh. Đại cấm sẽ không phong trấn được nó mãi. Cho nên, mục lưu lại hậu thủ, ta chính là một trong số đó. Thời điểm ta tỉnh lại, đã nói rõ thần thông mà mục lưu lại đã bị kích phát. Chuyện cũng đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Cho nên, ta sáng lập Quang Minh Thần Giáo, lưu lại sấm ngôn. Dương Khai ngầm hiểu. Thánh nữ đời thứ nhất, quả nhiên là tiền bối. Trước đó hắn đã suy đoán Quang Minh Thần Giáo cùng hậu thủ của mục có quan hệ. Cho nên mới đi theo Tả Vô Ưu tiến về Thần Hy Thành. Tại thời điểm gặp thánh nữ, mới muốn nhìn khuôn mặt nàng. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng cũng cần phải chứng nhận. Kết quả thánh nữ không đồng ý, ngược lại muốn Dương Khai thông qua khảo nghiệm. Việc này cũng sẽ không giải quyết được gì. Cuối cùng, hắn tại khu vực thành trì biên giới này gặp được mục. Thế giới này tiêu chuẩn võ đạo không cao, thọ nguyên võ giả cũng không tính là quá lâu. Mục tự nhiên không có khả năng một mực ngồi tại vị trí thánh nữ. Sớm muộn gì là muốn thối vị nhượng chức. Mà cho tới ngày nay, thánh nữ Quang Minh Thần Giáo đã không biết truyền thừa qua bao nhiêu đời. Dương Khai lại nói. Tiền bối một mực nói mình không phải mục. Vậy vị tiền bối kia là ai? Ta thấy vô luận khí tức, sinh cơ hay linh trí của tiền bối đều không có vấn đề. Không có bóng dáng thần hồn linh thể, lại không giống phân thân. Tiền bối không khác gì người sống. Mục cười nói, ta đương nhiên là người sống rồi, bất quá ta chỉ là một đạn cắt hình trong nhân sinh của mục thôi. Cắt hình? Dương Khai nghi hoặc. Mục nghiêm túc gật đầu. Xem ra ngươi ngưng tụ ra thời không trường hà, còn chưa phát hiện chân chính huyền bí bên trong. Dương Khai nghiêm sắc mặt. Còn xin tiền bối chỉ dạy cho. Vị trước mặt này ngưng tụ ra thời không trường hà trước hắn vô số năm tháng. Luận về trình độ, nàng không biết phải vượt qua hắn bao nhiêu. chỉ từ thể lượng thời không trường hà là có thể nhìn ra. Nếu đặt hai thời không trường hà chung một chỗ, vậy chính là khác biệt giữa cỏ non và đại thụ. Thời không trường hà lấy ngàn vạn đại đạo ngưng tụ mà thành. Nhưng chân chính chủ thể vẫn là thời gian không gian đại đạo. Thời gian không gian là thứ huyền bí nhất đời này, là chủ tể hết thảy. Mỗi sinh linh kỳ thật đều có thời không trường hà thuộc về mình, chỉ là hiếm có người có thể ngưng tụ ra. Sinh linh từ khi sinh ra, thời không trường hà đã bắt đầu xuất hiện rồi. Đến phần cuối của sinh mệnh sẽ quay về trong hỗn độn. Sinh linh mạnh yếu khác biệt, thọ nguyên dài ngắn khác biệt. Như vậy phương thức thể hiện thời không trường hà cũng có chỗ khác biệt. Đây là thời không trường hà của mục. Nàng nói rồi đưa tay vuông nhẹ lên trước mặt. Nàng rõ ràng không có bất kỳ tu vi gì, nhưng trước mặt nàng lại xuất hiện một trường hà được rút nhỏ vô số lần, chậm chậm chảy xuôi. Nàng lại đưa tay bắt lấy một vật trong trường hà rồi mở tay ra. Đây là một đoạn trong cả đời nàng. Trên lòng bàn tay, thân ảnh mơ hồ đứng vững vàng, thình lình có bóng dáng mục. Dương Khai tâm thần đại chấn, bất khả tư nghị nhìn mục. Tiền bối nói chính là ý này sao? Mục gật đầu, xem ra ngươi đã hiểu. Rồi nàng vung tay, tất cả đều biến mất. Cho nên ta không phải mục, ta chỉ là một đoạn cắt hình trong cuộc đời mục mà thôi. Dương Khai chậm rãi không nói, tâm thần rung động tột đỉnh. Không thể tưởng nổi, không thể nói nên lời. Nếu không phải một biểu hiện ra cho hắn, hắn không biết mình phải mất bao nhiêu lâu mới tìm hiểu ra chân chính huyền bí này. Dương Khai rung động sâu trong mắt là đầy hưng phấn. Tiền bối, huyền bí của trường hà là thời không? Một mỉm cười gật đầu. Lấy tư chất của ngươi, sớm muộn là có thể hiểu thấu điểm này. Chỉ là hậu thủ của mục đã được sử dụng rồi, không có thời gian cho người tự hành tìm hiểu. Võ luyện điên phong, chương 1948. Mục trước mặt chẳng qua là đoạn trong cuộc đời dài dằng dặc của mục, cho nên nàng mới có thể nói mình là mục, cũng không phải là mục. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có người có thể làm được chuyện ly kỳ như thế. Đây quả thật là đã lật đổ nhận thức. Cảm khái không thôi, không hổ là người mạnh nhất trong thập đại võ tổ. Tu vi, trình độ đại đạo, sợ rằng phải vượt qua những người khác rất nhiều. Thân phận mục đã sáng tỏ, bí mật nguyên sơ thế giới cũng hiện ra trước mặt Dương Khai. Nơi này đã là nơi mặc sinh ra, lại là hạch tâm của toàn bộ đại cấm sơ thiên. Là nơi trọng yếu cực kỳ. Lấy tiền bối chi năng, năm đó cũng không thể nào tiêu diệt được mặt hay sao? Dương Khai đè xuống suy nghĩ quay cuồng trong lòng mà lên tiếng hỏi. Mục đã cường đại như thế, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lấy đại cấm sơ thiên để phong trấn mặt. Hắn cảm thấy thật là kinh dị. So ra, mặt lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Mục không trả lời vấn đề này mà nói. Kỳ thật, mặt không xấu. Dương Khai kinh ngạc. Xin chỉ giáo. Mục lộ ra hồi ức thần sắc rồi nói tiếp. Người đã gặp thương. Vậy hẳn là nghe hắn nói một ít chuyện liên quan tới mặt. Thường tiền bối nói không nhiều. Ta chỉ biết các vị tiền bối từng có giao tình với mặt. Chỉ là về sau, bởi vì một nguyên nhân gì đó không nể mặt mũi. Mục cười cười rồi nói. Cũng không thể nói như vậy. Chỉ là lập trường khác biệt thôi. Giữa thiên địa ra đời tia sáng thứ nhất, đồng thời cũng ra tia ám, là mặt. Thế nhưng cho dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt cô tịch âm lãnh, thời điểm mặt sinh ra vẫn không có mảy may oán hận. Nó u mê vô tri, hoàn toàn không biết gì về thế giới này, đúng như một hài nhi mới sinh. Lúc kia, 10 người chúng ta đắc đạo dưới thế giới thụ, tìm hiểu ra khai thiên chi pháp. Nhân tộc quật khởi chiến thắng yêu tộc, đặt vững thời kỳ huy hoàng kia. Đáng tiếc, mặt xuất hiện khiến huy hoàng này trở nên phù dung sớm nở tối tàn. Thiên tính sinh linh là hiếu kỳ, mặt có linh trí, có dục vọng thăm dò đối với hết thảy. nó giáng lâm một thế giới nào, Càn Khôn an bình tường hòa sẽ biến thành vật trong túi nó. Mặt chi lực có tính ăn mòn, khó có thể kháng cự, mà mặt lại không thể thu liễm lực lượng. Nó thậm chí không ý thức được việc phải thu liễm lực lượng của mình. Khi sinh linh toàn bộ cúi đầu xưng thần, tâm linh cô tịch vô số năm của nó rất được thỏa mãn. Đây là khởi đầu không tốt, cho nên nó bắt đầu gieo rắc lực lượng của mình đến mọi nơi, tự như hài tử nghịch ngợm đang khoe khoang bản lãnh của mình, nhờ vào đó gây nên nhiều người tán thành và chú ý. Sau đó hắn gặp chúng ta, 10 người chúng ta tu vi cao thâm, lại đang đắc đạo bên dưới thế giới thụ, có sức chống cự tự nhiên đối với mặt chi lực. Cho nên, mặt càng thêm cảm thấy hiếu kỳ và cảm thấy hứng thú đối với chúng ta. Chính là từ lúc kia bắt đầu cùng mặt gặp nhau. Chúng ta phát giác được bản tính của nó, nhưng lực lượng của nó nhất định là không được phép tồn tại trên thế gian. Quyết định cuối cùng là ra tay với nó. Nhưng mà khi đó thực lực của mặt mạnh hơn khi mới đản sinh rất nhiều. Chính là 10 người chúng ta liên thủ cũng khó có thể triệt để tiêu diệt nó. Cũng chỉ có thể lựa chọn phong trấn. Mặt đã nhận ra ý đồ của chúng ta. Thời khắc sống còn, hiệu lệnh tất cả mặt đồ phản công. Cuối cùng diễn biến thành cục diện rối rắm kéo dài trăm vạn năm này. Mà cho đến hôm nay, cục diện rối rắm này vẫn chưa được xử lý. Nghe xong, Dương Khai thật lâu không nói gì. Cho nên, từ thời đại cận cổ cho tới nay, nhân mặt chi tranh, về căn bản đúng là một con gấu con dày vò ra nháo kịch. Cuộc nháo kịch này kéo dài đến trăm vạn năm, vô số nhân tộc vì vậy mà diệt vong, đây là châm chọc cỡ nào? Tồn tại chính là tội lớn nhất. Thật lâu, Dương Khai mới thổn thức. Nói như vậy có hơi tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Mục tán đồng. Vừa rồi tiền bối nói lực lượng của mặt tăng cường, hắn biết được phương pháp tu hành sao? Mục lắc đầu. Hắn không cần phương pháp tu hành. Âm u của chúng sinh chính là nơi phát ra lực lượng của nó. Nó chỉ cần lấy lực lượng chiếm cứ rất nhiều càn khôn, thực lực sẽ được tăng lên cực kỳ lớn. Dương Khai nghe mà chấn động. Âm u của chúng sinh. Bất luận tính toán, phản bội, khát máu, tàn nhẫn, ác độc, oán hận, giết chóc. Mỗi một loại này đều có thể sinh ra âm u trong nỗi lòng chúng sinh, đều có thể lớn mạnh thực lực cho mặt. Đây là đạo lý gì? Dương Khai khó hiểu. Không có đạo lý gì, Mục trầm giọng nói. Chính như tia sáng kia liền tiêu dao rời đi, độc lưu lại một phần tối chịu đựng cô tịch rét lạnh. Chúng sinh đều thích quang minh, phỉ nhổ hắc ám dưới quang minh. Nhưng sợ dĩ hắc ám sinh ra chính là bởi vì có quang minh. Hắc ám tự nhiên là có thể hấp thu phần âm u trong chúng sinh mà trưởng thành. Dương Khai lập tức đau đầu, đang muốn nói điều gì lại chợt ý thức được một vấn đề. Nguyên sơ thế giới là hạch tâm của đại cấm sơ thiên. Vậy âm u của chúng sinh thế giới này... Một gật đầu. Nhiều người nghĩ, cho dù là bị phong trấn, lực lượng của mặt cũng không giờ khắc nào không lớn mạnh. Cho nên đại cấm sơ thiên cuối cùng có ngày bị phá thôi. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi. Cho nên, muốn phá giải, tuyệt không thể kéo dài, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Thanh âm ô quảng vang lên. Nhưng mà chuyện này khó khăn cỡ nào chứ? Ngay cả 10 vị võ tổ khi đó còn tại thế đều không thể làm được. Kể đến sau có thể được sao? Nhân tộc chống lại nhiều năm như vậy, rốt cuộc giải quyết xong 3.000 thế giới, là một lần nữa viễn chinh đại cấm sơ thiên. Nếu lần này lại bại, vậy sẽ vĩnh viễn không còn gì để xoay sở. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Mục rồi trầm giọng nói. Hậu thủ tiền bối lưu lại năm xưa đến cùng là gì? Xin tiền bối chỉ rõ cho. Hậu thủ kia tuyệt không phải chỉ là để mặt rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không, Mục sẽ không lưu lại thời không trường hà, sẽ không lưu lại đạo cắt hình này, sẽ không dẫn dắt hắn và ô quản tới nơi đây. Mục, tuyệt đối còn có an bài khác. Có lẽ đó mới là cơ hội cho nhân tộc. Vừa rồi nàng đã nói khi nàng tỉnh lại ở thế giới này, nói rõ hậu thủ của Mục đã bắt đầu dùng. Chuyện đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Quả nhiên, Mục mở miệng nói. Năm xưa, 10 người tạo ra đại cấm sơ thiên, chỉ có Mục từng xâm nhập sâu trong đại cấm, điều tra tình hình, lưu lại bố trí. Nơi này chính là một trong số đó. Lực lượng của mặt xác thực khó mà triệt để tiêu trừ. Nhưng sự tồn tại của đại cấm sơ thiên đã chứng minh nó có thể bị phong cấm. Cho nên, hậu thủ kia bị kích phát. Một thừa dịp mặt ngủ say, chia cắt bản nguyên của nó thành 3.000 phần, phong tồn trong 3.000 thế giới. Nơi này là một trong số đó, là nơi mở đầu phong trấn. Việc ngươi cần làm là tiến về nơi có phong tồn bản nguyên mặt. Nơi đó có một huyện tẩn chi môn. Đó là nơi mặt ban sơ sinh ra. Tất nhiên có phong trấn mặt chi lực. Luyện hóa cánh cửa kia, phong trấn phần bản nguyên kia. Mặt hoạn của thế giới này có thể giải trừ, đồng thời có thể làm suy yếu mặt. Thế giới này? Dương Khai mẫn cảm nhận ra một ít gì. Chính như ta nói, một thừa dịp mặt ngủ say, chia cắt bản nguyên của nó thành 3.000 phần, phong tồn trong 3.000 thế giới khác biệt. Mà những càn khôn thế giới kia đều nằm trong thời không trường hà của Mục. Nếu người có thể phong trấn toàn bộ, mặt sẽ vĩnh viễn rơi vào trong trạng thái ngủ say. Còn có thủ đoạn như vậy sao? Dương Khai kinh thán không thôi. Chỉ là số lượng này không khỏi quá là nhiều rồi. Một thở dài. Không phải như vậy, là do những thế giới kia không đủ mạnh để trấn áp. Mặt khác, mặt dấu huyền tẩn chi môn rất tốt. 10 người chúng ta khi còn tại thế chưa bao giờ phát giác. Đến khi một thời khắc sống còn, xâm nhập đại cấm điều tra mới thấy được manh mối. Coi đây là căn cơ. Lưu lại đủ loại bố trí, quả thật khi đó quá vội vàng. Nàng nói tiếp. Cho nên một khi bắt đầu, người nhất định phải nhanh. Bởi vì mỗi khi người phong trấn một phần bản nguyên đều sẽ kinh động mặt. Số lần càng nhiều, càng dễ dàng để cho nó thức tỉnh. Mà một khi nó thức tỉnh, nó sẽ thu sạch về tất cả bản nguyên bị phong tồn. Bố trí của Mục không ngăn cản được chuyện này. Đến khi đó, ngươi cần trực diện mặt. Dương Khai hiểu rõ. Nói cách khác, động tác của ta càng nhanh, phong tồn bản nguyên càng nhiều, hắn có thể thu hồi lực lượng càng ít đi. Đúng là như vậy. Nhưng chung quy là nó sẽ thức tỉnh. Cho nên vô luận như thế nào, ta vẫn khó có khả năng triệt để phòng trấn nó. Đánh thắng hắn là được rồi. Mục khích lệ nói. Dương Khai bật cười. Tuy mình có thể phong trấn rất nhiều bản nguyên để thực lực của mặt đại tổn, nhưng đó là mặt mà. Chứ đừng nói chi là dưới trướng nó còn có số lượng đại quân mặt tộc khó mà tính toán. Muốn đánh thắng nó, nói suông thì dễ. Cũng mặc kệ như nào, chung quy là có phương hướng mình xác. Đây là một khởi đầu tốt. Trước khi nhân tộc xuất chinh về việc làm thế nào để chiến thắng mặt, nhân tộc thế nhưng luôn không có đầu mối. Nếu như ta đoán không sai, vị trí huyện tẩn chi môn hẳn là bị mặt giáo nắm trong tay. Dương Khai hỏi, một gật đầu. Thế giới này sinh tồn vô số chúng sinh, âm u của chúng sinh dẫn dắt lực lượng của mặt tràn ra từ trong huyện tẩn chi môn. Bởi vậy ra đời mặt giáo, huyện tẩn chi môn đúng là bị mặt giáo khống chế. Hơn nữa, còn nằm tại khu vực hạch tâm nhất của mặt giáo, là một nơi cấm địa. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, muốn luyện hóa cánh cửa kia, ta còn phải giải quyết mặt giáo. Hắn buồn bực nhìn Mục. Tiền bối, người đã có bố trí chu toàn như vậy. Vì sao không khống chế huyện tẩn chi môn trên tay, lại để người bên ngoài chiếm đi? Mục lắc đầu. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta không thể đến quá gần cánh cửa kia. Nên mới để Quang Minh Thần Giáo đi trấn thủ sao? Mục mở miệng đáp. Bất luận kẻ nào đi trấn thủ đều sẽ bị nhiễm mặt chi lực. Mặt giáo sinh ra là điều tự nhiên. Không chỉ tại nguyên sơ thế giới, những thế giới người sắp tới, mỗi một nơi đều có nanh vuốt của mặt. Muốn phòng trấn những bản nguyên đó, ngươi cần trước tiên giải quyết nanh vuốt đó. Mỗi pháp tắc trong một thế giới đều không hoàn toàn giống nhau. Khó khăn ngươi gặp phải sẽ không giống nhau. Nên trong từng tràng tranh đấu, ngươi cần lấy những thiên địa ý chí làm chuẩn tắc làm điều kiện tiên quyết, chiến thắng địch nhân, phòng trấn mặt bản nguyên. Mục lưu lại các hình tại những nơi đó, cho nên người không phải độc thân tác chiến. Đây đúng là một tin tức tốt. Dương Khai hớn hở nói. Mặc kệ như nào, hay bây giờ ta giải quyết nguyên sơ thế giới trước. Thế nhưng, bằng vào tu vi chân nguyên cảnh của ta, sợ rằng không có đủ dùng. Mục gật đầu. Cho nên, thực lực của ngươi cần phải tăng lên. Ngươi còn phải được giúp đỡ. Ồ, nàng tới rồi. Nói rồi, Mục quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Võ Luyện Điên Phong, chương 1949. Dương Khai còn cũng có chỗ phát giác, dưới ánh trăng có người đang tới gần. Chốc lát, một thân ảnh yểu điệu đi vào trong nhà, bốn mặt đối mặt. Người kia lộ ra ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ tới, nơi này vậy mà còn có người ngoài, hơn nữa còn là nam nhân. Dương Khai kinh ngạc chỉ vì người này lại là kỳ chủ Ly Tự Kỳ, Lê Phi Vũ. Hắn trưng cầu ý kiến nhìn về Mục, trong lòng đã có một chút suy đoán. Vào đi rồi nói. Mục ngắt tay. Lê Phi Vũ đi vào cùng kính hành lễ. Bái kiến đại nhân. Rồi nhìn về Dương Khai. Vị này là... Mục cười nói. Được rồi, không cần phải ngụy trang làm gì, đều tháo mặt nạ xuống đi. Dương Khai và Lê Phi Vũ đều ngạc nhiên, hồn nhiên không nghĩ đối phương là ngụy trang giống mình. Có điều Mục đã lên tiếng, hai người tất nhiên là tuân theo. Dương Khai đưa tay vuốt qua mặt mình. Đối diện, Lê Phi Vũ cũng bóc ra một tầng che mặt mỏng như cánh ve. Lần nữa nhìn nhau, Dương Khai lộ ra nghi hoặc. Hắn chưa từng gặp nữ tử này, cũng không biết, chỉ có thấy hơi quen mắt. Lại là ngươi? Nữ tử kia phấn chấn. Nàng nhìn về Mục, kinh hỉ nói. Đại nhân, hắn chính là thánh tử chân chính sao? Lần này thanh âm cũng khôi phục thành giọng thật. Mục gật đầu. Không sai, hắn chính là thánh tử. Dương Khai lập tức bật cười. Hắn xác thực chưa từng gặp nữ nhân này, nhưng lại từng nghe giọng qua, tất nhiên đã hiểu. Vì vậy ôm quyền nói. Thánh nữ điện hạ. Hắn cũng không ngờ ngụy trang thành Lê Phi Vũ chính là thánh nữ của Quang Minh Thần Giáo. Nàng vậy mà chạy đến nơi đây, hơn nữa còn ngụy trang thành Lê Phi Vũ lặng lẽ đến, ý vị sâu xa. Thánh nữ nói. Lúc ta nghe nói, hắn được lòng người sở hướng, thiên địa ý chí chiếu cố, liền có điều suy đoán. Tối nay đến đây là muốn nhờ đại nhân chứng thực một phen. Bây giờ có lẽ đã không cần chứng thực rồi. Nếu người khác nói Dương Khai là thánh tử, nàng còn phải khảo nghiệm điều tra. Nhưng nếu vị trước mặt này nói như vậy, vậy thì không cần hoài nghi. Bởi vì đại nhân là người khai sáng ra Quang Minh Thần Giáo, sấm ngôn là được nàng lưu. Nàng chính là thánh nữ đời thứ nhất. Nói như vậy, thánh nữ là người của tiền bối. Dương Khai nhìn về Mục. Mục gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại thánh nữ đều được ta âm thầm bồi dưỡng, đến đỡ lên. Dù sao vị trí này liên quan quá lớn, không tiện để cho ngoại nhân tiếp nhận. Nếu tiêu chuẩn võ đạo thế giới này không cao và giả thọ nguyên không dài, Mục phải giả chết thối vị nhượng chức. Nàng đúng là có khả năng một mực ngồi trên vị trí thánh nữ. Bác kỳ chủ thì sao? Dương Khai hỏi. Thánh nữ đáp. Lê Tỷ Tỷ là người của chúng ta. Nàng và ta đều là người hậu tuyển thánh nữ. Chỉ là về sau đại nhân làm chủ để ta làm thánh nữ. Còn nàng không chế Ly Tự Kỳ. Kỳ chủ khác không có liên quan gì. Dương Khai biểu thị đã hiểu, rất nhanh lại nói. Nói như vậy, người biết. Thánh tử kia là giả. Có Mục ở sau lưng chỉ điểm, thánh tử xuất thế căn bản không cần lo lắng. Thế nhưng trước khi Dương Khai tới, thần giáo cũng đã có một thánh tử bí mật xuất thế. Mặc dù thánh tử kia chưa thông qua được khảo nghiệm, thân phận của hắn cũng đang đợi thương thảo. Quả nhiên, thánh nữ gật đầu. Tất nhiên biết, chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, mà lại người kia chưa hẳn biết mình là thánh tử giả. Hắn có lẽ là cũng bị người ta lợi dụng thôi. Xin chỉ giáo cho. Thánh nữ đáp. Đại nhân năm xưa lưu lại sấm ngôn cùng một tầng khảo nghiệm. Người kia được phát hiện. Chính phù hợp sấm ngôn, mà lại hắn còn thông qua được khảo nghiệm. Cho nên vô luận là đối với người khác hay chính hắn, thân phận thánh tử đều là không thể hoài nghi. Ta ta tuy biết điểm này lại không tiện vạch trần. Là có người âm thầm mưu đồ sao? Du Khai nhạy bén nhìn rõ mọi chuyện. Thánh nữ gật đầu. Người biết người mưu đồ việc này là ai không? Dương Khai hỏi. Thánh nữ lắc đầu. Ta với Lê Tỷ Tỷ điều tra cẩn thận rất nhiều năm, có một ít manh mối nhưng mà thật sự khó xác định ra. Xem ra người này giấu rất sâu. Chẳng trách ta và Tả Vô Ưu trở về liền bị người thần giáo về giết. Trong trang viên kia còn có kỳ chủ xuất thủ. Kể ra tay kia chính là chủ mưu đằng sau. Thánh nữ khẳng định. Người kia đầu phục mặt giáo rồi sao? Hẳn không phải là vậy. Thánh nữ nói. Cao tầng thần giáo mỗi lần ra ngoài trở về, ta đều sẽ lấy trạc giả thanh tâm thuật điều tra. Đảm bảo bọn hắn sẽ không bị nhiễm mặt chi lực. Cho nên xác suất lớn sẽ không đầu nhập vào mặt giáo. Vậy vì sao lại làm như vậy? Dương Khai không hiểu. Quyền lợi động nhân tâm. Thánh nữ đắng chát cười. Sống tại vị trí cao lâu năm, luôn luôn chỉ dưới một người, đại khái là muốn nắm giữ quyền lợi nhiều hơn. Dù sao trong giáo nghĩa của thần giáo, thánh tử mới thật sự là người cứu thế, khống chế thánh tử, chẳng khác nào nắm trong tay thần giáo. Dương Khai lập tức giật mình, liên tưởng đến những lời Mục nói trước đó, lẩm bẩm. Tính toán, âm mưu, tham lam, nhân tính hắc ám. Những âm mưu này đều có thể lớn mạnh lực lượng cho mặt, nhưng mà nơi có người không có khả năng hết thảy đều mỹ hảo, quang minh che lấp, vô số bè lũ xu nịnh cuồn cuộn. Thánh nữ lại nói, trước đó ta không tiện vạch trần việc này để tránh khiến thần giáo rung chuyển. Nếu chân chính thánh tử đã hiện thế, người giả mạo kia đã không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Người kia còn đang tu hành. Chuyện tu hành tối kỵ làm phiền. Người tính tình táo bạo, tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử là thường có. Nàng dùng ngữ khí mềm nhũn nói ra lời này để Dương Khai phải lườm nàng. Quả nhiên có thể ngồi trên vị trí này đều không phải kẻ vớ vẩn. Hơi trầm ngâm, Dương Khai lắc đầu. Người cũng đã nói, người kia chưa hẳn biết mình không phải là thánh tử chân chính, chỉ là bị người ta lợi dụng. Đã là người vô tội rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Chân chính có vấn đề là kẻ đứng đằng sau. Thánh nữ gật đầu nói. Vậy nghĩ biện pháp bắt người giật dây này sao? Những năm này ta và Lê Tỷ Tỷ cũng có đối tượng hoài nghi. Người kia được Tư Không Nam mang về. Nhưng Sở An Hòa bày trận với giết các ngươi lại là người dư trướng của Khôn Tự Kỳ, La Vân Công. Mặt khác, kỳ chủ Đoái Tự Kỳ, Quan Diệu Trúc lại có hiềm nghi. Thế nhưng chỉ là ngờ vực vô căn cứ. Dương Khai đưa tay dừng. Kỳ thật đối với ta, ai là người giật dây không quan trọng. Đây chỉ là âm u trong một số người. Chuyện thường có mà thôi. Chỉ cần người kia không bị nhiễm mặt chi lực. Những gì hắn làm, tất cả đều là vì quyền lợi, không phải làm việc vì mặt giáo. Dù là thật để hắn trưởng khống thánh tử, nắm trong tay thần giáo, hắn vẫn là đứng tại mặt đối lập đối với mặt giáo. Không sai. Thánh nữ tán đồng gật đầu. Tu vi đến trình độ cấp kỳ chủ, sợ rằng không có ai sẽ cam nguyện đầu nhập mặt giáo, đi làm chó săn cho mặt giáo. Vậy đúng, không cần truy tra người giật dây, mặc kệ đi, thân phận thánh tử giả cũng không cần vạch trần. Ý của các hạ là... Thánh nữ có vẻ ngoài ý muốn, Dương Khai cười nói. Trước đó ta gieo rắc tin tức, nghĩ cách vào thành, chỉ vì nghiệm chứng ý nghĩ. Bây giờ người nên gặp đã gặp, nên biết đã biết. Cho nên thân phận thánh tử này với ta không quan trọng. Có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí nếu như ta che giấu còn dễ làm việc hơn. Thánh nữ giật mình. Thần giáo ở ngoài sáng, người ở trong tối. Chính là ý này. Dương Khai gật đầu, thần sắc của hắn trở nên nghiêm nghị. Thời gian đã không còn nhiều, đấu tranh chống lại mặt. Không chỉ có liên quan đến tồn vong một phương thế giới này, còn có thiên địa tồn tại rộng lớn hơn. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết mặt giáo. Thánh nữ nghe thì cười khổ. Thần giáo với mặt giáo tồn tại nhiều năm như vậy, lẫn nhau minh tranh ám đấu, ai cũng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng cuối cùng chỉ có thể địa vị ngang nhau. Dù ta là thánh nữ cũng không thể tùy tiện nhấc lên một trận chiến tranh toàn diện đối với Mặt Giáo được. Cần bác kỳ chủ thương thảo, càng cần hơn là lý do để thuyết phục bọn hắn. Lý do? Dương Khai nỉ non suy nghĩ nhanh như thiểm điện, ngay sau đó vỗ tay nói. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Là gì? Thánh nữ lập tức hào hứng. Dương Khai nói. Lúc trước trên đại điện, người không phải để ta đi thông qua khảo nghiệm kia sao? Đúng vậy. Thánh nữ gật đầu, lúc ấy nàng mơ hồ hoài nghi, cho nên mới để Dương Khai đi thông qua khảo nghiệm kia. Nói với những người khác là Dương Khai đã được lòng người, được thiên địa ý chí chiếu cố, không nên tùy ý xử trí. Nhưng nếu không thể thông qua khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên không phải là thánh tử chân chính, tới khi đó có thể xử lý. Đứng trên lập trường, người không biết đến xem, thánh tử thần giáo sớm đã bí mật xuất thế, Dương Khai tất nhiên là giả mạo, khảo nghiệm kia nhất định là không thể qua. Nhưng trên thực tế, nàng muốn xem Dương Khai có thể thông qua khảo nghiệm kia hay không, bởi nàng biết thánh tử bí mật xuất thế là giả. Chỉ là nàng không biết Dương Khai bỗng nhiên nhắc tới khảo nghiệm kia mà làm gì. Mặc kệ khảo nghiệm kia là gì, ta sẽ thất bại. Dương Khai trầm giọng nói. Khảo nghiệm thất bại, vậy nói rõ ta là giả. Tới khi đó người xuất thủ giết ta. Lúc ta vào thành, vô số giáo chúng chào đón, lòng người sở hướng. Tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn động lòng người. Lúc này thần giáo có thể đẩy ra thánh tử đã bí mật xuất thế, lắng lại phong ba. Giáo chúng chính là cần một thánh tử. Về phần thánh tử là ai, không quan trọng. Thánh nữ gật đầu. Các kỳ chủ xác thực muốn cho người kia chuẩn bị hiện thế. Chỉ là ta có lo lắng, luôn không đồng ý mà thôi. Dương Khai nói tiếp. Thánh tử xuất thế, đây là đại sự. Thần giáo hoàn toàn có thể mượn việc này. Có một loạt hành động nhằm vào Mặt Giáo, hiển lộ rõ ràng thần giáo chi uy, ấn hợp sấm ngôn. Thánh nữ lập tức hiểu ý của Dương Khai. Như vậy không tệ, cứ làm như vậy đi. Sau đó hai người lại thương thảo chi tiết. Xong xuôi, thánh nữ mới một lần nữa đeo mặt nạ lên, vội vàng rời đi. Mà toàn bộ quá trình, Mục vẫn luôn không nói một lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Đến khi thánh nữ rời đi, nàng mới mở miệng nói. Tu vi chân nguyên cảnh, xác thực không đủ trong đại sự này đâu. Dương Khai bất đắc dĩ nói. Ta từng thử đột phá, nhưng luôn có một tầng gông xiềng vô hình trói buộc. Dường như nguyên nhân do thiên địa pháp tắc, hay là hậu thủ mà tiền bối đã lưu. Mục cười nói, người là người cứu thế, xâm nhập thế giới này rất dễ khiến phần bản nguyên của Mặt căm thù. Cho nên lúc tiến vào, tu vi không nên quá cao. Nhưng đã tới lúc này rồi, thực lực đề thăng mới tiện làm việc. Nói rồi nàng đưa tay điểm tay trán của Dương Khai. Một chỉ ấn xuống, quanh thân Dương Khai ầm vang chấn động. Chợt cảm thấy tầng trói buộc tu vi trong khoảnh khắc phá toái, tu vi chân nguyên cảnh liên tục tăng, cấp tốc đến thần du cảnh, lại rất nhanh nhảy lên thần du cảnh đỉnh phong, xong mới bình ổn xuống. Dương Khai thoáng cảm thụ lực lượng bào tăng, rất nhanh thích ứng. Chuyện diệt trừ Mặt Giáo, tiền bối có thể giúp ta thêm chút sức hay không? Hắn vốn cho rằng Mục sẽ đáp ứng, không ngờ Mục chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ có thể làm đến đây. Tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Dương Khai khó hiểu. Vì sao? Đoạn cắt hình của Mục thoạt nhìn như là người bình thường. Nhưng vừa rồi thấy thủ đoạn thần diệu của nàng, Dương Khai biết nàng tuyệt không chỉ đơn giản như bề ngoài. Nếu có nàng tương trợ, diệt trừ Mặt Giáo, lắng lại mặt hoàng thế giới này nhất định cực kỳ dễ dàng. Nhưng nàng lại cự tuyệt. Mục giải thích. Ta dù sao chỉ là một đạo cắt hình. Lực lượng chân chính có thể vận dụng không nhiều. Trù tính chờ đợi nhiều năm như vậy, lực lượng đạo cắt hình này gần như sắp muốn hao hết. Thì ra là vậy, là vạn bối đường đột rồi. Dương Khai chậm rãi đứng dậy ôm quyền nói. Vậy vạn bối xin cáo từ trước. Mục đứng dậy đưa tiễn. Đi ra tới cửa, Dương Khai chợt nhớ một chuyện, hắn nói. Tiền bối, khảo nghiệm kia, đại khái là như nào? Mục cười đáp, nó là khảo nghiệm, nhưng thật ra năm đó ta thu thập mặt chi lực, phong tồn trong đó. Không phải thánh tử, chắc chắn sẽ bị mặt chi lực ăn mòn, hóa thành mặt đồ. Tất nhiên là không thể thông qua khảo nghiệm. Chỉ có người được ta tán thành trước khi tiến vào mới có thể âm thầm được ban thưởng một đạo bí thuật, tránh bị mặt chi lực xâm nhiễm. Dương Khai lập tức hiểu rõ. Có phải thánh tử hay không, Mục biết rõ. Thánh tử chân chính xuất thế tất nhiên sẽ bắt được liên lạc giống như tối nay. Tới khi đó thánh nữ đương nhiệm sẽ xuất thủ, ban thưởng bí thuật, liền có thể làm một trận thanh tú dưới đông đảo cao tầng thần giáo, đạt được đông đảo cao tầng tán thành. Vậy người giả mạo kia thì sao? Làm sao có thể thông qua khảo nghiệm này? Dương Khai nhíu mày. Đã là cần đương nhiệm thánh nữ ban thưởng bí thuật mới có thể thông qua, hắn lại có thể bình an vô sự trong hoàn cảnh tràn ngập mặt chi lực. Mục Từ Hồ biết hắn suy nghĩ điều gì, lắc đầu nói. Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Tiền bối là đang che giấu chuyện gì sao? Mục do dự một chút, rốt cuộc đành mở miệng nói. Thánh nữ đời trước từng cùng kỳ chủ Chấn Tự Kỳ lặng lẽ sinh hạ một nữ nhi. Trước khi chết, nàng để lại đạo bí thuật kia cho kỳ chủ Chấn Tự Kỳ. Dương Khai động dung. Nói như vậy, kỳ chủ Chấn Tự Kỳ, tiền bối vẫn luôn biết người giật dây là ai? Một nhẹ nhàng gật đầu. Ta an phận nơi đây, nhưng truyền thần giáo ta đều biết rõ. Chỉ là chính như người nói, kỳ chủ Chấn Tự Kỳ không phải là đầu nhập vào mặt giáo. Chỉ là bản thân bị tư dục che đậy mới làm việc như thế. Chính là hắn thật nắm trong tay thần giáo, chỉ sẽ đứng tại mặt đối lập với mặt giáo. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác khiến ta không muốn vạch trần mà thôi. Nguyên nhân gì có thể làm cho tiền bối khó xử đến như vậy? Đứa con của hai người chính là đương đại thánh nữ. Dương Khai thoáng giật mình, chậm rãi lắc đầu. Làm cha là muốn đoạt nhi nữ quyền. Đây thật sự là nhân tính hắc ám. Hắn ta không biết. Hắn thậm chí không biết mình có một đứa con gái như vậy. Đương nhiên, đương đại thánh nữ cũng không biết hắn là cha đẻ của nàng. Dương Khai bật cười. Đây là cớ gì? Đời trước thánh nữ không nói việc này cho hắn biết sao? Ta sáng tạo ra thần giáo, ban đầu không có minh xác giáo nghĩa gì. Nhưng nhiều năm truyền thừa, thần giáo diễn sinh ra rất nhiều giáo nghĩa không thể làm trái. Trong đó có một điều, thân là thánh nữ, nhất định phải băng thanh ngọc khiết. Thánh nữ đời trước cùng Chấn Tự Kỳ kỳ chủ không bàn mà hợp, đã vi phạm với giáo nghĩa, theo giáo quy nên xử tử. Thậm chí ngay cả con của nàng cũng không thể tồn tại. Nàng sao dám nói ra? Chính là nam nhân kia, nàng ta cũng giấu giếm. Dương Khai biểu lộ bất đắc dĩ. Trên đời này luôn có rất nhiều hàng người nhàm chán, quyền lấy lễ nghi phiền phức để thể hiện tự thân trang trọng. Chính là bởi vì Chấn Tự Kỳ kỳ chủ là cha đẻ của thánh nữ thế hệ này, mà hắn lại là người giật dây, cho nên Mục mới không muốn vạch trần. Thật vạch trần việc này, thánh nữ thế hệ này không những khó xử, thậm chí vị trí thánh nữ đều không có gánh nổi. Nói như thế, là thánh nữ đời trước để lại cho hắn một đạo bí thuật. Vị kỳ chủ Chấn Tự Kỳ này liền tìm một thiếu niên để giả mạo thánh tử. Hắn tìm địa điểm thích hợp, thời gian thích hợp, cho xuất hiện trước mặt kỳ chủ chữ tốn, Tư Không Nam. Để Tư Không Nam mang về, lại từ đạo bí thuật hắn ban thưởng thông qua khảo nghiệm, đặt vững thánh tử chi danh. Không phải như vậy đâu. Mặt lắc đầu. Theo ta biết, kỳ thật Tư Không Nam phát hiện thiếu niên kia còn là trùng hợp, cũng không phải là Chấn Tự Kỳ kỳ chủ gây nên. Chỉ là sau khi Tư Không Nam mang về thần giáo, đám người phát hiện thiếu niên kia tư chất tuyệt luân. Vu Đạo Trì mới lựa chọn ban cho đối phương bí thuật kia. Thiếu niên kia khi ấy tu vi rất thấp. Đối với chuyện này, thậm chí không chút hay biết. Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp. Đây có lẽ là tư dục, cũng có thể là Vu Đạo Trì cảm thấy sấm ngôn thần giáo lưu truyền nhiều năm như vậy. Thánh tử một mực không hiện thế, không thấy hy vọng, cho nên tự chủ trì. Lập ra một tia hy vọng. Dương Khai xoa xoa trán. Ôi, việc này thật đau đầu. Tưởng rằng là âm mưu gì, kết quả là trùng hợp. Trùng hợp trong tính toán tư dục của một số người. Nhân tính cho tới bây giờ luôn là thứ rất phức tạp. Cho nên mặt mới có thể cấp tốc trưởng thành. Những năm này nếu không có sơ thiên đại cấm phong trấn nó, để hắn tùy ý hấp thu nhân tính âm u, lực lượng của mặt sợ rằng đã tràn ngập tất cả hư không rồi. Mục dặn dò. Việc này ra từ miệng ta, qua tai người, không thể nói cho ai khác biết. Dạ, vạn bối đã hiểu. Đối với tranh đấu quyền lợi âm mưu quỷ kế của thế giới này, Dương Khai nào có hứng thú, hắn chỉ muốn tìm Huyền Tẩn chi môn, luyện hóa nó, phong trấn mặt bản nguyên mà thôi. Vạn bối, cáo từ đây. Dương Khai ôm quyền hành lễ, rồi quay người rời đi. Kết thúc tập 1288 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.